Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, đạt được thiện cảm, ai là cửu trường lão? Nghe được ba chữ kia lúc, tất cả mọi người là sửng sốt, sau đó liền thấy Yểm Nguyệt Tông đại trưởng lão Mạnh Nam Phong. Đi tới Ninh Giang bên cạnh, vẻ mặt thân thiết, cửu trường lão khí tức so với lúc trước vừa cường thịnh rất nhiều. Xem ra là có điều đột phá. Chúc mừng, nói xong, Mạnh Nam Phong thanh hắng giọng, cao giọng nói, cho mọi người giới thiệu hạ xuống, vị này chính là mới tới cửu trường lão, cái gì? Theo Mạnh Nam Phong nói, Ninh Giang trong nháy mắt liền trở thành toàn trường tiêu điểm mà ni cửu trường lão. Đối với tại chỗ người đến nói, ba chữ kia chính là Yểm Nguyệt Tông bên trong một đại nhiệt điểm mà ni chỉ bất quá một cái nhiệt. Điểm cũng không phải là cái gì tốt danh tiếng thôi. Một tháng lúc trước, hạch tâm đệ tử xếp hạng thứ tư Viên Đào khiêu chiến cửu trường lão. Cửu trường lão lấy bế quan vì lý do, tránh mà không cách nhìn. Ở rất nhiều người xem ra, một cái gọi là cửu trường lão rõ ràng là không dám nghênh chiến. Vì vậy, đối với cái này vị thần bí cửu trường lão, Yểm Nguyệt Tông đại đa số đệ tử cũng không có hảo cảm gì. Cùng tin đồn giống nhau, quả nhiên là không có vượt qua 20 tuổi, bất quá một cái cửu trường lão hiện tại liền tính tới có thể như thế nào. Có đệ tử âm thầm nói, Ninh Giang xuất hiện, có thể thay đổi biến hiện dưới loại tình huống này cục diện sao? Ha ha ha, này liền là nhóm các ngươi Yểm Nguyệt Tông trưởng lão. Một đạo khoa trương cười tiếng vang lên, trên lôi đài Mã Nham vẻ mặt cười nhạo nhìn Ninh Giang. Châm chọc nói, Yểm Nguyệt Tông quả nhiên là hoàn toàn rơi xuống, vì tiện tìm người là có thể làm trưởng lão, thật là buồn cười, càn rỡ, tại Yểm Nguyệt Tông chọn người nào làm trưởng lão, còn chưa tới phiên ngươi ngoại nhân tới thuyết tam đạo tứ. Hắn có thể làm trưởng lão, tự nhiên là có chỗ hơn người. Viên Đào giận quát một tiếng, mặc dù đối với Ninh Giang thân phận trưởng lão, hắn cũng có dùng chất vấn. Có thể đây đều là bọn họ Yểm Nguyệt Tông nội bộ chuyện. Nói cách khác, đây đều là chuyện nhà. Người Mã Nham một ngoại nhân, có tư cách gì chỉ trỏ. Viên Đào sư huynh nói không tệ. Yểm Nguyệt Tông chuyện, người không có tư cách xen mồm đi. Những khác Yểm Nguyệt Tông đệ tử tất cả cũng cùng chung mối. Thù, nhất trí đối ngoại, Yểm Nguyệt Tông mặc dù sự suy thoái, nhưng luôn luôn đoàn kết. Hừ, bại tướng dưới tay. Ta nói vài lời lại có thể thế nào? Ngươi đánh thắng được ta sao? Mã Nham ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, một đám phế vật, ngay cả có thể đánh cũng không có, vô liêm sỉ, cuồng vọng. Đông đảo đệ tử giận tím mặt, lúc trước Mã Nham đối với bọn họ nói chỉ coi như là chê cười. Nhưng là câu này, phế vật, cũng đã là ở hoàn toàn chê bai bọn họ, đem bọn họ mắng không đáng giá một đồng. Hồng trưởng lão. Này liền là nhóm các ngươi Thanh Hoa Tông đệ tử sao? Đại trưởng lão Mạnh Nam Phong cũng không vui, thần sắc không vui, Mã Nham không lựa lời nói. Trở về ta tự nhiên sẽ xử phạt đi, bất quá quý tông nếu là không phục hắn nói, có thể đi tới dạy dỗ hắn. Cái thế giới này, cuối cùng là thực lực vi tôn. Hồng Liệt lạnh lùng cười một tiếng, không khách khí nói, tốt. Tốt, Mạnh Nam Phong giận quá thành cười. Đối phương lời này cho thấy là muốn bao che Mã Nham môn sơ, Mã Nham. Ngươi dám nhục ta Yểm Nguyệt Tông, ta muốn cùng ngươi sinh tử nhất chiến, ngươi có dám hay không? Viên Đào nộ khí trùng thiên, hắn lại ở Yểm Nguyệt Tông môn hạ, cùng Yểm Nguyệt Tông vinh nhục cùng. Bại tướng dưới tay, ngươi không có tư cách này, Mã Nham cuồng ngạo đạo. Viên Đào, ngươi lui ra đi. Ta đi tới cùng hắn vui đùa một chút lúc này. Ninh Giang mở miệng, cửu trường lão muốn lên. Đông đảo Yểm Nguyệt Tông đệ tử cũng ăn cả kinh. Ở bọn họ trong ấn tượng, Ninh Giang ngay cả Viên Đào cũng không dám nghênh chiến. Hắn lại muốn đi tới cùng Mã Nham đánh. Một cái, Viên Đào có chút không yên lòng. Nhưng là Mạnh Nam Phong nói. Viên Đào, cửu trường lão muốn xuất thủ. Người thật tốt quan sát. Tranh thủ học được mấy chiêu, dạ, Mạnh Nam Phong thân là đại trưởng lão. Ở trong tông môn uy nghiêm sâu đậm, đối với hắn nói, Viên Đào không dám có bất kỳ phản đối. Có lẽ hắn thật có một chút bản lãnh đi, Viên Đào thầm nghĩ. Dù sao ngay cả đại trưởng lão cũng coi trọng như vậy Ninh Giang. Bá, Ninh Giang bay lên lôi đài, thản nhiên nói, ta là Yểm Nguyệt Tông trưởng lão, vì tránh khỏi để cho người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Ta để ngươi ba chiêu, ngươi đang ở đây xem thường ta. Mã Nham đầu lông mày nhảy lên, Ninh Giang không tới 20 tuổi, so với hắn cũng muốn trẻ tuổi, lại còn nói muốn cho hắn ba chiêu, không phải xem thường hắn là cái gì. Ta còn thật xem thường ngươi, Ninh Giang thoải mái thừa nhận. Ngươi muốn chết, Mã Nham trừng mắt, hung ác khí đập vào mặt. Ta muốn cùng ngươi sinh tử chiến. Ngươi dám sao, ngươi muốn tìm cái chết. Ta thành toàn ngươi, dăm ba câu trong lúc. Một cuộc sinh tử chiến cứ như vậy định xuống tới. Đại trưởng lão, cửu trưởng lão không có việc gì đi. Có đệ tử rất không yên lòng. Ninh Giang thực sự tuổi còn rất trẻ. Mặc dù trên người có được thân phận trưởng lão, nhưng ai biết hắn thực lực như thế nào? Hảo hảo xem cuộc vui đi, đại trưởng lão ý vị thâm trường đạo. Nộ quyền, Mã Nham nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể như sấm đập ra. Quyền thế rất mạnh, hung ác vô cùng, nộ quyền, một môn linh cấp vũ kỹ. Người càng là tức giận, bạo phát uy lực liền càng là cường đại. Ninh Giang nhẹ nhàng thoáng một cái. Tránh ra hắn một chiêu này. Chiêu thứ nhất, hắn hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, Mã Nham ánh mắt càng phát ra tức giận, một tiếng giống to, trên mặt nổi gân xanh, toàn lực xuất thủ, kế tiếp hai chiêu, uy lực càng thêm hung hoành, khiến cho chung quanh rất nhiều Yểm Nguyệt Tông đệ tử cũng vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng là hữu kinh vô hiểm là, hai chiêu cũng bị Ninh Giang dễ dàng tránh thoát. Cửu trường lão thân pháp không tệ, có người nói đạo. Không phải thân pháp, là hắn nhãn lực, đại trưởng lão Mạnh Nam Phong lắc đầu. Tại chỗ cũng chỉ có rất ít người có thể xem hiểu. Ninh Giang dễ dàng tránh ra Mã Nham công kích nguyên nhân. Là bởi vì Ninh Giang nhìn thấu Mã Nham công kích quỹ đạo. Hắn biết Mã Nham muốn công kích địa phương nào, cho nên nói trước liền né tránh, như vậy nhạy cảm nhãn lực. Có thể nói đáng sợ, ba chiêu đã qua, Ninh Giang hai cái tay để ở sau lưng. Lúc này chậm rãi lấy ra tay phải, ta không khi dễ ngươi, hay tay phải cùng ngươi đánh, ta muốn giết ngươi. Mã Nham lòng bàn chân trên mặt đất hung hăng đạp mạnh một cái. Trong phút chốc, toàn thân giấy lên hừng hực đại hỏa, khiến cho cả phiến không gian nhiệt độ một chút liền tiêu thăng đi tới. Nóng rực vô cùng, linh cảnh cường giả, tu luyện thuộc tính công kích, hắn sở tu luyện chính là hỏa diêm ni, giết theo gầm lên giận dữ. Mã Nham chợt đánh giết ra, đại hỏa diễm quyền, cuồn cuộn hỏa diễm một vòng vừa một vòng ngưng tụ đến hắn quyền trên. Áp xúc, ngưng luyện, cuối cùng khiến cho hắn cả con cánh tay hóa thành một con đỏ bừng hỏa diễm cự quyền. Ầm, một quyền này, đốt xuyên không khí. Quanh hướng Ninh Giang, kinh khủng sóng nhiệt khiến cho rất nhiều Yểm Nguyệt Tông đệ tử vừa lui nữa. Không chịu nổi, ngươi cũng đón ta một quyền, Ninh Giang năm ngón tay nắm chặt. Nhanh nhẹ một quyền đánh ra, ùng ùng, lôi minh vang rồi, đây là Ninh Giang trong cơ thể huyết dịch băng đằng thanh âm ni, này là cái gì đồ vật? Mọi người thấy rung động một màn. Một tôn tam đầu lục tí màu vàng kim pháp thân ra hiện tại Ninh Giang trên người. Theo Ninh Giang một quyền đánh ra, hỏa diễm quả đấm cùng màu vàng kim quả đấm tướng đụng ở chung một chỗ. Thình thịch một tiếng, nóng rực hỏa diễm một chút đã bị đánh tán. Phốc suy, Mã Nham quả đấm cùng với nửa người trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Chết không thể rồi hãy chết. Hí, nhìn chỉ còn lại có một nửa thân thể Mã Nham. Giờ khắc này, toàn trường rung động, tất cả mọi người tập thể im bặt, vẻ mặt khiếp sợ, Mã Nham thực lực, cho dù là hạch tâm đệ tử xếp hạng thứ tư Viên Đào cũng không là đối thủ. Tuy nhiên nó bị Ninh Giang một quyền cho giết rồi. Người này là luyện thể già, hơn nữa hắn tu vi, không có đột phá linh cảnh. Thanh Hoa Tông bên kia, đại trưởng lão Hồng Liệt thần sắc bi thống nói, hắn lời vừa ra khỏi miệng. vô số người trợn mắt hốc mồm, đi từ Ninh Giang đột phá đến tiên thiên cực hạn sao? Tại chỗ người căn bản cũng đã nhìn không ra Ninh Giang tu vi. Vì vậy bọn họ cũng không biết Ninh Giang chỉ tiên thiên cảnh. Lấy tiên thiên cảnh tu vi, một quyền giết Mã Nham, này là bực nào biến thái? Cái này ta có thể hiểu. Hắn tại sao có thể lên làm trưởng lão, Yểm Nguyệt Tông đông đảo đệ tử cực kỳ mừng rỡ. Vốn là cho là Ninh Giang một cái cửu trưởng lão có thể là thủy hóa. Ai ngờ được hắn là có thật tài thực lường trước người. Ngươi dám giết ta Thanh Hoa Tông người. Lạnh lùng thanh niên Lương Tiểu ánh mắt như kiếm. Nhìn gần Ninh Giang bắn ra ngón tay. Khẩu khí thanh lãnh, không có biện pháp. Chỉ có thể trách ngươi Thanh Hoa Tông người quá yếu. Ta còn không dùng lực, hắn sẽ chết. Phốc, có nữ đệ tử thổi phù một tiếng cười đi ra ngoài. Tâm tình thật tốt, cửu trường lão thật là hài hước. Thật ra thì cửu trường lão rất tuấn tú. Chẳng những thực lực mạnh, còn là một mỹ nam tử. Sau này người nào còn dám nói cửu trường lão nói bậy. Ta cái thứ nhất cùng hắn trở mặt trong nháy mắt. Ninh Giang thắng được tại chỗ đông đảo Yểm Nguyệt Tông đệ tử hào Kamani bọn họ một chút liền. Nhận vào Ninh Giang vị này cửu trường lão. Ha ha, xem ra lần này còn muốn cảm ơn Thanh Hoa Tông, đại trưởng lão khẽ mỉm cười. Thanh Hoa Tông lên mặt nạt người, chọc giận Yểm Nguyệt Tông mọi người. Mà Ninh Giang sở tác sở vi, để cho Yểm Nguyệt Tông người có thể hãnh diện. Kể từ đó, Ninh Giang tự nhiên phải nhận được mọi người tán thành, không nghĩ tới Yểm Nguyệt Tông còn giấu thất hắc mã, thật là khiến người khác thất kinh. Bất quá ta Thanh Hoa Tông không phải chỉ có một cái Mã Nham. Lương Tiếu, ngươi trên, Hồng Liệt Đạo, dạ, vẻ mặt lạnh lùng Lương Tiếu gật đầu, bay lên lôi đài, theo hắn một bước lên, rất nhiều Yểm Nguyệt Tông đệ tử thần sắc cũng ngưng trọng. Một cái Lương Tiếu làm Thanh Hoa Tông áp trục nhân vật. Thực lực so với Mã Nham chỉ biết mạnh hơn. Mã Nham khinh thường, không nghĩ tới ngươi là một vị luyện thể già. Nhưng ta biết điểm này. Chỉ muốn cùng ngươi giữ một khoảng cách, ngươi chắc chắn thất bại. Lương Tiếu chậm rãi mở miệng. Nói chuyện đồng thời, hắn lấy ra một thanh kiếm mini. Kiếm này không giống tầm thường. Thân kiếm rất hẹp, chỉ có ngón út lớn bằng. Hắn là một vị kiếm khách. Hơn nữa còn là lấy linh hoạt cùng tốc độ tăng trưởng kiếm khách. Mã Hồng, nghỉ ngơi đi, ta sẽ báo thù cho ngươi, Lương Tiếu đang khi nói chuyện. Một kiếm bổ ra, suy kéo, kiếm quang phảng phất một ngọn gió thổi phồng tới đây. Vô thanh vô tức, trong chớp mắt liền gần tới Ninh Giang. Ninh Giang tay áo vung lên, bàng bạc cương bực bội bạo dũng mà ra. Phách toái hắn kiếm quang, nhưng là sau một khắc. Khắp lôi đài cũng nổi lên mãnh liệt gió lớn. Nói đúng ra, đây là một chàng kiếm chi phong bạo. Phong thuộc tính tu luyện giả. Cái này phiền toái, đại trưởng lão nhướng mày. Tu luyện phong thuộc tính người. Bọn họ công kích cũng là tiếp theo. Nhất khó chơi là bọn họ tốc độ. Chỉ thấy Ninh Giang tạo ra đại nhật pháp thân. Cứng rắn đẩy lấy kiếm chi phong bạo. Kim quang chói lọi, một chút lao ra. Nhưng Lương Tiếu thân thể thoáng một cái, theo tại chỗ biến mất, ra hiện tại lôi đài bên kia, thật là nhanh tốc độ. Yểm Nguyệt Tông mọi người tất cả cũng ý thức được tình huống nguy. Hiểm Ni cửu trường lão sẽ không thua đi. Mọi người không khỏi có chút bận tâm Ni Lương Tiếu tốc độ thực sự quá nhanh. Người đánh cũng đánh không tới hắn, này còn thế nào thắng? Ý thức được chênh lệch sao? Người thân pháp mặc dù có thể. Nhưng cùng ta so sánh với chính là sai xa, ngay cả ta trèo áo cũng sờ không tới, Lương Tiếu ngạo nghễ nói. Là, vâng, đúng, sao, Ninh Giang từ chối cho ý kiến, ở kia sau lưng, màu đen tia sáng chậm rãi hiện lên. Hết chương.